Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 318. Chương 318: Dự cảm bất tường. Nhìn xem Himeko đỉnh đầu, Michiru mắt sáng lên, độ thiện cảm 99. Lấy Himeko biểu hiện ra chủ động nhiệt tình tư thái, quan hệ xác lập độ thiện cảm cần phải tăng lên tới 100 mới đúng. Nói cách khác, còn thiếu sót một chút đồ vật, để nàng không có hoàn toàn buông ra chính mình. Như vậy đến cùng thiếu sót cái gì đâu? Michiru ánh mắt lấp lóe, mặt lộ suy tư, từ thân mật góc độ cân nhắc. Hắn cùng Himeko là bạn cũ, lẫn nhau hiểu rõ, lẫn nhau có hảo cảm, quan hệ rất không tệ. Kích tình phương diện, hắn mới vừa cùng Himeko hôn qua, cũng là không thiếu. Về phần hứa hẹn, thông qua tiểu vương tử bên trong lời kịch xác lập người yêu quan hệ, bản thân liền đại biểu hứa hẹn. Suy nghĩ lại, hắn không biết mình cùng Himeko trong lúc đó còn kém cái gì. Bất quá hắn cũng không sốt ruột, bởi vì khoảng cách ban đêm đi Bronia nhà ăn cơm còn có mấy giờ thời gian, đầy đủ hắn tìm tới biện pháp giải quyết. Trước tìm chỗ ngồi ăn một chút gì đi. Himeko, ta đoán ngươi giữa trưa còn chưa có ăn cơm, hơn nữa ta cũng có chút đói bụng. Michiru sờ lên tròn trịa bụng, cố nén đánh ở một cái xúc động, đứng lên. Mặc dù hắn giữa trưa tại phu hua trong nhà thần châu mì ăn rất chống đỡ, nhưng là hắn cũng không thể nhìn xem Himeko đói bụng. Hạm trưởng thật đúng là cái quan tâm người tương đương. Thần sắc nhìn Michiru liếc mắt, Himeko thanh âm phảng phất ngậm mật đường, duỗi ra cơ bắp sung mãn cánh tay phải. Himeko tự nhiên mà vậy kéo lại Michiru, từ chân cao trên ghế đứng lên, tay trái dẫn theo tô điểm hoa hồng đỏ màu đen váy dài, yêu nhã xoay người, tại đằng sau quầy ba mặt quét mắt một vòng, ánh mắt dừng lại tại khoảng cách quầy rượu gần nhất một chương không ai bàn trống. Cái bàn ở vào bên tường, quanh mình 3 mét bên trong đều không có người. Phía trên trưng bày hoa hồng tươi đẹp buộc, trước sau là hai tấm màu đen ghế salon bằng da thật, có thể dung nạp 4 người. Liền nơi này đi, tương đối yên tĩnh, hạm trưởng ngươi cảm thấy thế nào? Hướng về cái bàn phương hướng một chỉ, Himeko nhìn về phía Michiru, trưng cầu ý kiến của hắn. Một mặt nhu thuận bên trong mang theo một chút vẻ mặt ngượng ngùng, cùng bình thường nghiêm khắc trưởng quan hình tượng hoàn toàn khác biệt. Giống con nhu nhược thỏ trắng, loại này cực hạn tương phản. Manh Michiru một mặt máu, bề ngoài cường ngạnh, nội tâm ôn nhu, thành thục tài trí, tự nhiên hào phóng. Nữ nhân như vậy thật là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nội tâm cảm khái, Michiru nhẹ gật đầu, nói, tốt, liền đi nơi đó đi. Nói chuyện, hắn mang theo Himeko hướng chỗ ngồi đi đến, không quên đem đặt ở trên quầy ba hai chén whisky cầm. Dù sao những thứ kia đều phải tốn tiền, nếu như lãng phí hắn sẽ đau lòng. Từ quầy rượu đến chỗ ngồi, bất quá mấy giây thời gian. Ở trong quá trình này, Michiru cảm nhận được vô số cực nóng ẩn chứa hâm mộ tầm mắt từ bốn phương tám hướng truyền đến. Bất quá chỉ cần hắn ngẩng đầu một cái, những thứ này tầm mắt liền biến mất. Đối với cái này, Michiru nhịn không được cười lên. Dò xét hắn người đều là trên chiến hạm nhân viên, xem như thủ hạ của hắn. Cho dù Michiru cùng bọn hắn trong suy nghĩ nữ thần ở cùng một chỗ, những nhân viên này cũng không dám nói này nói kia, trừ phi bọn hắn không muốn tiếp tục làm. Còn tại suy tư, Michiru đã đi tới bên cạnh bàn, đang đối mặt quầy rượu phương hướng màu đen trên ghế salon ngồi xuống, đem hai chén whisky để lên bàn. Mà Himeko không có ngồi vào đối diện, mà là một mặt đương nhiên dán thân thể của hắn ngồi xuống. Đối với Himeko động tác, Michiru hơi kinh ngạc há miệng ra, không nói thêm gì, chẳng bằng nói dạng này tư thế ngồi để hắn rất hài lòng. bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm nhận được trên cánh tay truyền đến mềm mại xúc cảm. Ánh mắt theo bản năng thổi qua đi, Himeko trước ngực bị lễ phục dạ hội bao khỏa hơn phân nửa hai bôi tròn trịa. Lộ ra phía trên một phần nhỏ trắng như tuyết, phía bên phải tới gần xương quai xanh địa phương điểm xuyết lấy một viên nốt ruồi. Tựa như tuyết trắng mênh mang sa sút vào một viên màu đen kim cương. Phá lệ để người chú ý. Hạm trưởng, xem được không? Tựa hồ cảm nhận được Michiray ánh mắt. Himeko nghiêng đầu lại, lộ ra biểu tình giống như cười mà không phải cười. Tiến đến bên tai của hắn, gọi ra một ngụm nhiệt khí. Tiếp tục nói, nếu không, đợi chút nữa hai chúng ta tìm một chỗ không người. Ta cởi quần áo ra để hạm trưởng xem thật kỹ một chút. Himeko thanh âm sen lẫn gió nóng truyền vào trong lỗ tai. Michiray chỉ cảm thấy lỗ tai ngứa. Thân thể giống như là qua một trận dòng điện. Biến thành tê tê dại dại. Mặc dù là đang trêu chọc ta. Bất quá cũng quá chọc người đi. Michiray trong lòng hò hét. Nhìn xem bởi vì Himeko lại gần. Biến thành gần trong gang tấc trắng như tuyết, nhịn không được, vươn tay bóp một cái. A tương đương, Himeko kinh hô một tiếng, hướng lui về phía sau mở, khoanh tay, mặt đỏ tới mang tay nhìn xem Michiray, vẻ mặt ẩn chứa một tia xấu hổ. Thật có lỗi, thật có lỗi. Tay trượt, Michiray một mặt xấu hổ, luôn mồm xin lỗi, đối với đột nhiên xuất hiện nhô lên. Muốn bóp một cái, đây là nam tính bản năng. Thật là hạm trưởng, hiện tại thế nhưng là bình dân trường hợp. Người liền không thể đứng đắn một chút mà tương đương, Himeko oán trách nói một câu. Trong lời nói nhưng không có ẩn chứa quá nhiều trách cứ. Michiray mở to miệng, đang muốn giải thích. Đúng lúc này, một tên cầm thực đơn, mặc trang phục hầu gái thị nữ đi tới. Rất xin lỗi quấy rầy một cái. Hai vị muốn ăn chút gì sao? Hầu gái khẽ khom người. Cung kính hỏi thăm. Trong mắt màu đỏ bên trong lóe ra hào quang sáng tỏ. Ngươi là Rita. Nhìn xem trước mặt hầu gái trên người hoa tường vi trang trí còn có mặt mũi quen thuộc. Himeko lông mày khẽ nhăn mày. Hơi kinh ngạc. Là ta, Himeko thiếu tá. Rita đem menu để lên bàn, hai tay điệp ra, đặt bụng dưới, lộ ra một cái dịu dàng dáng tươi cười. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không phải hẳn là hầu ở Otto bên người sao? Hồi bẩm Himeko thiếu tá, chủ giáo đại nhân bề bộn nhiều việc cùng Sirin đại nhân thương thảo liên minh công việc. Ta tương đối thanh nhàn, liền đến chơi đùa, Rita giải thích một câu. Mỉm cười vẫn như cũ. Hiện tại ta chỉ là cái này phòng ăn một tên phổ thông hầu gái. Cho nên Himeko thiếu tá không cần để ý. Chọn món ăn là đủ. Dạng này à, vậy liền vất vả ngươi. Ta muốn mấy thứ này. Himeko nhẹ gật đầu, vẻ mặt thư giãn. Mở ra menu, ở phía trên tùy ý điểm mấy loại kiểu Tây nấu ăn. Sau đó nhìn về phía Michiray. Hạm trưởng, ngươi muốn ăn cái gì? Giống như ngươi là được. Michiray đáp lại một câu. Xoa ấn đường nhìn về phía Rita. Một mặt cười khổ. Hắn không nghĩ tới Rita vậy mà lại chủ động tới bắt chuyện. Hắn cũng không nhớ kỹ xuống mệnh lệnh như vậy. Thật là một cái không nghe lời tôi tớ. Michiray trong lòng thầm nhủ. Phát hiện Rita nghiêng đầu lại. Mang trên mặt để cho người ta tìm không ra tì vết cung kính. Giống như nàng tự tiện chủ trương tới cũng không phải là vì một loại nào đó không thể cho ai biết. Bí mật, mà là vì Michiray tốt. Như vậy, muốn điểm bữa ăn chính là những thứ này. Ta đã nhớ kỹ, mời hai vị chờ một lát. Cầm lấy menu, Rita thái độ khiêm tốn nói một câu. Xoay người hướng trong phòng bếp đi đến. Nhìn qua bóng lưng của nàng, Himeko ánh mắt chớp động, thật không nghĩ tới nàng vậy mà cũng ở nơi đây. Trước đó ta vậy mà không có phát hiện. Bất quá nữ nhân này đều là cho người ta một loại cảm giác nguy hiểm. để cho người ta khó mà thân cận. Đúng vậy a, chuẩn xác mà nói là nhìn không thấu. Michiray nhìn về phía Rita, bóng lưng cùng đỉnh đầu nàng đột nhiên biến thành 60 độ thiện cảm. Cảm thán một tiếng, không biết tại sao, trong lòng của hắn đột nhiên sinh ra một cỗ dự cảm bất tường. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?